Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 50, góc truyện audio.com. Rời khỏi tầm nhìn của Kỳ Thiên một cách mau lẹ, Tử Di băng băng qua những khuôn viên trường dài chằng chịt và quanh co, hơi thở chắt nhặt từng tí một vì quá mệt. Để thừa cô dã rời dừng chân tại một lầu nhà hai tầng cô độc, nằm trên bãi đất rộng rợp cỏ, ánh mắt nhạt đi nhìn đám thường xuân lâu năm leo theo trên tường, chút mãn nguyện vì mình đã đến đúng nơi. Cuối cùng cũng tới, hít một hơi thật sâu, Tử Di đứng đợi một lát cho nhịp tim hết loạn, mồ hôi trên áo khô đi chút rồi mới tự tin bước vào bên trong. Cóc cóc, Từ Tốn gõ nhẹ lên mặt cửa. Tử Di chỉnh chu lại áo quần, đồng thời vạch ra cho mình hàng tá câu hỏi rào trước đón sau để kế hoạch của mình được thuận lợi. Vào đi, tiếng nói uy quyền bên trong vọng ra, cô quá to cũng cô quá nhỏ. Đẩy cửa bước vào, Tử Di mở to khuôn miệng, mắt căng lên kinh ngạc trước vẻ cổ kính với tông màu đồng chủ đạo của căn phòng. Cô nói hoa mỹ làm gì, nhưng đây quả thật là một viện bảo tàng sống. Dù cô đã gặp hiệu trưởng nhiều lần, nhưng quả thật để được chiêm ngưỡng sự tráng lệ của văn phòng ông ấy thì cô dễ. Được một lúc, cô đè nén sự kinh ngạc xuống lòng ngực để tránh làm mình trở nên lỗ mãn trước mặt người khác, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa da nâu đối diện với ghế ông hiệu trưởng, cứ như ông ta ngồi đó để chờ cô vậy. Thầy, Tử Di nhắc khẽ để ông hiệu trưởng rời mắt khỏi tờ báo mà nhìn mình. Ồ, Tử Di đến đấy à? Ông hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên, may sao trong mấy trăm học sinh đổ cao được tuyển vào ban C, ông lại nhớ mặt tên của cô như một bằng chứng cho thấy, sức hút của người khác phái thật đáng sợ. Hoặc là, dù nổi tiếng trong chuyện gì tốt hay xấu thì nó vẫn in sâu vào tâm trí người khác, mà điển hình là vụ một chọi 10. Thầy, em có chuyện muốn hỏi. Tử Di ngần ngại đặt vấn đề, trước con người đã trải qua nhiều cuộc bầu chọn y chang bầu chọn tổng thống này, tốt nhất cô nên gây ác cảm với họ nếu cô muốn bị soi. Được, em hỏi đi, nếu trong giới hạn tôi sẽ giải đáp. Đặt tờ báo sang ghế bên cạnh, ông hiệu trưởng phóng khoáng đáp, đôi mắt đôn hậu nhưng cô kém phần gian tà chăm chăm nhìn nữ sinh cô đặt lịch hẹn mà bất ngờ đến thăm mình. Vâng, vậy em cô rông dài nữa, em muốn xin thầy số điện thoại và địa chỉ đại thiếu gia Lâm gia, Lâm Khải Phong. Nói luôn một mạch, Tử Di tay bấu chặt tay mình cho đỡ run. Ồ, em muốn cưa thằng nhóc đó. Lại ra vẻ ngạc nhiên, ông hiệu trưởng bông đùa. Cô phải à, em, giật nảy mình, Tử Di ra sức phần trần, chút tự tin bỗng bị câu hỏi của hiệu trưởng thổi bay mất dạng. Cô phải em là vợ chưa cưới của tên Tử Thần Ương Ngạnh à, sao giờ lạ say nắng Khải Phong, thầy cô muốn học sinh của mình bắt cá hai tay đâu nhé. Ông hiệu trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc, song những lúc như vậy, trong ông ấy thân thiện nhiều, khác hẳn với bộ mặt sắt thường ngày. Cô phải thế, em, được rồi, đừng căng thẳng thế, thầy chỉ muốn giãn lòng, làm cuộc đối thoại của chúng ta thêm thoải mái hơn thôi. Thấy nữ sinh của mình có vẻ bấn loạn, ông hiệu trưởng giờ mới nhận ra mình hơi quá đà. Vâng, vậy xin thầy cho em biết đi. Tử Di thở phào nhẹ nhõm, sao em cô hỏi thầy quản lý hồ sơ học sinh mà đi hỏi thầy. Nhấm nháp một ngụm trà, ông hiệu trưởng quả rất có trí tìm tòi, tiếp tục thắc mắc, đúng hơn là tra hỏi. Nếu hỏi thầy ấy, em cũng phải đến gặp thầy để xin phép thôi, thả em gặp luôn thầy, đỡ mất thời gian ạ, suy luận tốt đấy. Góc truyện audio.com, vừa đấm vừa xoa, ông hiệu trưởng hỏi tiếp, vậy sao em nghĩ thầy biết? Vì em nghĩ P muốn tồn tại lâu cần phải có hậu thuẫn của cả thế giới ngầm và chính phủ, nếu thầy cô biết thì trừ phi thế lực Lâm gia cô đáng để thầy biết, nhưng Lâm gia bây giờ lại đứng đầu hội Tam Hoàng, chắc chắn họ đủ đô để thầy ghi nhớ mọi hành tung của họ trong đầu. Cô ngần ngại nói lên những gì mình nghĩ, Tử Di như ngồi trên giàn lửa khi thoáng thấy những biểu hiện thay đổi liên tục trên cơ mặt của người đối diện, có chút ân hận vì quá thẳng thắn. Em quả rất giống mẹ, cười xòa một cái rõ hiền, ông hiệu trưởng đăm chiêu nhìn Tử Di, bỗng chốc nhìn thấy phần nào đó của người con gái ông đang nghĩ tới. Thầy, biết mẹ em, có lẽ, mà thôi, hình như em đang rất cần thông tin từ tôi, cầm lấy. Đưa cho Tử Di một mảnh giấy cứng thoang thoảng hương hoa nhài, ông hiệu trưởng nháy mắt tinh nghịch rất tin, kèm theo sau là một lời nhận xét ẩn ý khó hiểu. Em có tố chất hơn Gia Minh đấy. Ngây ngốc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tử Di nhăn mặt phát kiệt chất xám để lý giải câu nói cuối cùng, nhưng luôn cô đọng trong đầu mình ấy, có chút gì đó vui vui nhen nhói. Mà thôi, giờ việc cô cần làm cô phải là ngồi mổ xẻ câu nói ấy, mà là đến thẳng nhà Khải Phong theo địa chỉ trên tờ giấy. Nghĩ thế, Tử Di gạt phăng những hồ nghi ra khỏi đầu, nhanh chân chạy ra khỏi khoảng sân rộng của trường, bắt một chiếc taxi rồi đi đến nơi cần đến. Ông nói gì cô tìm thấy ư? Sùng cô lên, Tử Thần như muốn vùng dậy khỏi giường bệnh khi nghe báo cáo từ ông quản gia, mắt cô rời những hình ảnh tĩnh lặng, cô hề có bóng dáng của người cậu đang dõi theo trong iPad. Vâng, chúng tôi đã lục tung cả bệnh viện vẫn có thể tìm thấy Tử Di tiểu thư, có lẽ cô ấy đã lẻn đi đâu đó, thưa cậu chủ. Dè dặt nói tiếp, ông quản gia đổ hết lỗi lên đầu người mất tích nhằm tránh bản án nặng nề cho chính mình và những người cùng cảnh ngộ. Bằng mọi cách phải tìm cho ra cho tôi, hiểu chứ? Vội vã cúp máy, Từ Thần chuyển cuộc gọi sang người khác. Đưa máy bay đến sân sau bệnh viện đi, tôi phải về Việt Nam ngay. Gỡ hết đống dây chuyền nước chẳng chịt, cậu khốn khổ bước chân xuống giường, nhọc nhằn đi đến sân sau bệnh viện mặc cho nhiều y, bác sĩ hết lời khuyên ngăn, máu từ vết thương rỉ ra, từng giọt nhưng khiến thân chủ phải nhăn mặt đau quặn, đặt chân ra khỏi taxi. Từ Di một tay đóng rầm cửa xe, một tay đưa lên vùng bụng đang quặn đau, mặt khẽ nhăn lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn cánh cửa cao ngất bằng sắt, cô gì cảm thấy ngợp lòng một khắc rồi tiến đến gần chuông cửa, đắn đo mãi mới có gan bấm chuông. Ping pong, tiếng chuông cửa vang lên vô vị với âm lượng to tướng tràn lan hầu hắc căn biệt thự Lâm gia, thẳng thừng làm thót người những ai để ý đến tiếng gọi của nó, kể cả những kẻ đang nghiêm mặt bặm trợn với ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi uống máu ai đó cho hà dạ, hay những người vô lo vô liệu chúi mũi vào cái iPad sặc sỡ với một trò chơi tiêu khiển nào đó trong căn phòng cách cánh cửa phiền toái ước chừng 100 mét. Từ từ đảo mắt tia lên đám người nãy giờ ngồi im như pho tượng, sắc mặt đang tệ dần xung quanh, Khải Phong cười khẩy thản nhiên châm chọc. Xem ra các ngươi đã làm gì đó khiến bọn cảnh sát đánh hơi rồi kìa. Cậu chủ, một người đàn ông bệ vệ ngồi đối diện Khải Phong trầm giọng lên tiếng. Góc chuyện audio.com. Đây là một cuộc họp mang tính quan trọng, mong ngài đừng để ý đến chuyện xung quanh mà hãy nghĩ cách lấy lại lô vũ khí trong tay bọn Yakuza ấy. Cảnh sát cứ để bọn đàn em xử chúng. Nghĩ cách, suốt từ sáng tới giờ các ngươi ngồi lì ở đây, chỉ biết nhìn nhau liếc háy mà bảo nghĩ cách sao. Hay muốn ăn cơm chiều đã rồi mới chịu về, vừa nói vừa dán mắt vào hình ảnh của camera lắp đặt ngoài cổng truyền vào, Khải Phong đáy mắt ánh lên chút ngạc nhiên, khóe môi lại cười nhẹ. Cô phải thế, ông kia muốn nói gì nữa nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của Khải Phong chặn cứng. Giờ các ngươi muốn làm gì thì làm, bàn kế gì cứ việc, ta ra ngoài hít thở một chút, trong này ngột ngạt quá. Cô để cho đám người dỗi việc lên tiếng ngăn cản, Khải Phong mở cửa rồi đóng rầm, thư thái ngồi xuống chiếc ghế đệm bên ngoài, vừa ngắm con người đang cô kiên nhẫn nổi ở bên ngoài vừa bấm số gọi đến ai kia. Lâu rồi cô gặp nhỉ, cậu mỉa mai, Khải Phong hả, gặp tôi chút đi, người bên kia cô quan tâm đến giọng điệu đáng ghét ấy, cô nhanh chóng đưa ra vấn đề. Sao tôi phải gặp cậu, phóng to hình ảnh trong iPad, Khải Phong tiếp lời, tôi muốn hỏi cậu chuyện về vụ đánh nhau trong trường, hỏi xong tôi sẽ đi ngay. Nghĩ rằng người kia cô muốn gặp mình, Từ Di khổ não hứa hẹn, đi đi lại lại cô ngớt chân. Giờ tôi đang bận, nếu muốn gặp thì để ngày mai, chào nhé. Kết thúc cuộc gọi nhanh như chớp, Khải Phong thở dài, mắt cậu vẫn trông thủy, chiếu tướng lên khuôn mặt đang giận dỗi của kẻ đang đứng trước cổng nhà mình, lẩm bẩm. Sao đây, cậu sẽ làm gì, Hàn Tử Di, cách chương.